Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 150, chắc chắn là do Lục Niệm Ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Trương Anh rời đi, A Vi quay lại hậu viện. Thẩm Lâm Dục đã không còn ở góc sân như trước. Hắn quen thuộc đường đi nước bước, thẳng tiến vào phòng, nhàn nhã uống bát canh đậu xe nhôm nương tử đưa cho ta đấy. Thấy A Vi bước vào, Thẩm Lâm Dục lên tiếng. A Vi khẽ gật đầu, chờ Thẩm Lâm Dục chậm rãi uống xong bát canh, A Vi hỏi. Muốn thêm bát nữa không? Thẩm Lâm Dục không đáp, chỉ đột ngột nói. Hình như ta chưa từng kể với nàng về thân mẫu của mình. A Vi ngẩng lên nhìn hắn, chợt nhớ lại những lời vừa nói với Trương Anh, lại nghĩ đến vị trí lúc ấy của Thẩm Lâm Dục, không khỏi thán phục mà khen một câu. Vương gia thính lực thật tốt. Thực ra, dù thính lực của Thẩm Lâm Dục có xuất sắc đến đâu, cũng khó lòng nghe rõ được những lời họ nói khi ấy. Chẳng qua hắn am hiểu thuật đọc khẩu hình, lại đứng ở góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy miệng A Vi. Những câu đầu tiên, từng chữ đều phân biệt rõ ràng. Về sau, chỉ thấy đôi môi anh đào mấp máy, hình dạng chữ bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhất là vào những ngày hè, tiếng ve kêu râm ran, muốn tập trung phân biệt khẩu hình quả thật không dễ. Thẩm Lâm Dục không giải thích điều đó, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt A Vi, hỏi. Vậy, A Vi cô nương có dành để nghe ta kể một chút không? Bốn mắt nhìn nhau, A Vi sững người trong chốc lát, nói cho cùng, nàng vốn dĩ là muốn nghe, giống như lời nàng từng nói với Định Tây Hầu, nàng và Lục Niệm không chạm tới được những chuyện trên Kim Loan Điện, nhưng các triều thần đứng trong điện đều có gia nghiệp, mà hậu viện mới là sở trường của hai người họ, quận vương gia là trọng thần trước ngự giá, lại là hoàng thân quốc thích, xuất thân của hắn quyết định hắn có thể ở vị trí trợ lực bao lâu. Hiểu rõ càng nhiều, hành sự mới càng có trọng tâm. Thế nhưng, khi Thẩm Lâm Dục chủ động nhắc đến, trong mắt hắn không hề có sự thúc ép, chỉ toàn chân thành, lại khiến A Vi dâng lên cảm giác rằng, nếu từ chối thì thật không phải phép, như thể nàng bị đặt vào thế đã rồi. A Vi chậm rãi suy ngẫm, không hẳn là khó chịu, chỉ là nảy sinh ba phần thấp thỏm. Một sự thấp thỏm không cần thiết, nàng nhấp ngụm trà, trấn tĩnh tâm thần, khi mở miệng, giọng điệu vẫn bình thản như thường. Vương gia cứ nói, Thẩm Lâm Dục rất ít khi nhắc đến thân mẫu, sau khi cân nhắc hồi lâu, hắn mới chậm rãi cất lời. Mẫu thân ta họ Trình, người Dư Hàng, ta không biết tên thật của bà là gì, trong sổ danh của hậu cung, bà được gọi là Sáo Dược. Bà vốn là một cung nữ trồng hoa trong hành cung ở vùng Tây Giao, những cung nữ ấy đều lấy tên hoa để gọi. Theo quy củ, bà ấy cả đời sẽ không có cơ hội gặp thánh thượng. Thế nhưng, hoàng thượng nhất thời hứng khởi sủng hạnh một cung nữ, chuyện này từ xưa đến nay cũng chẳng hiếm lạ gì. Đế vương vui thì ban thưởng, không vui thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mẫu thân ta chưa từng nhận được ân thưởng, sau ngày đó bà vẫn là một cung nữ trồng hoa, chỉ khác là có thêm ta. Sau khi phát hiện mang thai, quản sự hành cung không dám tự ý quyết định, liền bẩm báo vào cung. Thánh thượng sai người đưa ít dược liệu bổ dưỡng rồi không hỏi thêm gì nữa. Vẫn là tiên hoàng hậu phái hai bà vú đến hành cung chăm sóc, đến tháng thứ bảy thì đón bà vào cung. Nghe nói là do thái hậu hạ chỉ, theo tổ chế, nếu không có tình huống đặc biệt, hoàng tử, công chúa không được sinh ngoài cung. Có vẻ như ban đầu thái hậu còn đề nghị sau khi sinh thì tấn phong phẩm cấp, vì chuyện này mà có chút bất đồng với thánh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mẫu thân ta khó sinh mà mất, chuyện ấy cũng không cần tranh cãi nữa. Lúc đó cũng có người nghi ngờ thân phận của ta, dù sao ta được hoài thai trong hành cung. Nhưng thái hậu đã bác bỏ hết, vì ta sinh ra có dung mạo rất giống thánh thượng. Tiên hoàng hậu thương xót ta mất mẹ từ nhỏ, bèn ôm ta về nuôi dưỡng, đến một tuổi thì làm thủ tục xuất tự. Ta không mang họ Lý nữa, tự nhiên chẳng ai còn thì thầm bàn tán ta có phải hoàng tử thật hay không. Huống hồ, dù có đồn đoán thế nào, dung mạo cũng không thể lừa người. A Vi cô nương chưa từng diện thánh nhan nhỉ, nàng có thể hỏi Định Tây Hầu, các vị lão thần đều nói khi ta 7, 8 tuổi giống thánh thượng nhất. 2 năm gần đây lớn hơn, đường nét có phần giống với cố nhị điện hạ. Nhưng không ai nói ta giống mẫu thân hay không, không ai nhớ bà trông thế nào. Người từng gặp bà vốn đã ít, dần già đều đã khuất núi. Dù còn sống, vì chỉ gặp 1-2 lần, cũng không nhớ rõ. Chuyện lúc ta còn nhỏ, rất nhiều điều có thể hỏi đại ca, Duy chỉ có chuyện này, huynh ấy cũng không biết, vì chưa từng gặp mẫu thân ta. Nghe nói, vắng thời gian bà ở hành cung không tốt đẹp gì, còn trẻ, thường bị người lớn ức hát, p, có lẽ chính vì vậy, bà mới nảy sinh tham vọng muốn trèo cao. Một bà vú từng làm ở hành cung kể rằng, bà chưa từng gặp mẫu thân ta, nhưng từng nghe người khác nhắc đến cung nữ trồng hoa tên Sáo Dược ấy. Hành cung hiếm khi có người được tiến cung, nên hôm bà vào cung trông rất đắc ý, bà tin chắc mình sẽ dựa vào con mà thăng quý. A Vi lặng im, lắng nghe Thẩm Lâm Dục kể chuyện. Giọng điệu Thẩm Lâm Dục rất bình thản, nhưng những gì nàng nghe được lại là một câu chuyện khiến lòng người nghẹn lại. Hoàng thượng chưa từng muốn có một đứa con như vậy, còn thân mẫu thì mơ tưởng dùng đứa con ấy đổi lấy vinh hoa phú quý. Từ việc cố ý câu dẫn, một đêm phong lưu, đến một bên thờ ơ buông lơi, một bên gắng gượng giữ lấy hy vọng, cuối cùng lại dẫn đến kết cục này. A Vi nhẹ nhàng rót thêm trà cho hắn. Chuyện sinh nở của nữ nhân, quả thực là bước qua quỷ môn quan. A Vi có thể thản nhiên nói lời dối trá để dỗ dành Trương Anh, như câu: nếu di nương của phu nhân nơi chín suối linh thiêng biết được, nhất định sẽ vui lòng khi thấy người được mẹ kế chăm sóc chu đáo. Những lời dối lòng như vậy có thể qua mặt Trương Anh, nhưng nàng tuyệt đối không thể nói với Thẩm Lâm Dục như thế. Bởi vì thân mẫu của vương gia không phải vì tình mẫu tử mà mong đợi đứa con này, đứa trẻ ấy chỉ là quân cờ trong tay bà. Chỉ là người cầm quân cờ ấy lại không thể chống đỡ được lâu. Bàn cờ vỡ vụn, chỉ còn lại quân cờ mồ côi lạc lõng, ngơ ngác nhìn quanh. May thay, vẫn còn Tiên Hoàng hậu, dù là vì lòng nhân từ hay vì trách nhiệm, bà không bỏ rơi đứa trẻ đỏ hòn ấy, chăm sóc hắn chu đáo suốt một năm. Ta vẫn sẽ cảm ơn bà ấy. Thẩm Lâm Dục hít sâu một hơi, cố làm vẻ nhẹ nhàng hơn. Bà ấy đã sinh ra ta, để ta có thể trở thành con trai của trưởng công chúa và phò mã. Tình thương của cha mẹ, từ khi hắn có ký ức, hắn đều đã nhận đủ đầy. Còn về phụ hoàng, A Vi cô nương nói rất đúng, lôi đình hay mưa móc, đều là ân sủng của quân vương. Ban cái chết là ân, ban sự sống cũng là ân. Trước quyền uy của hoàng đế, dù là hoàng tử hay thứ dân, cũng chẳng có gì khác biệt. Ta cảm kích Tiên Hoàng hậu, Thẩm Lâm Dục nói thêm, cũng vô cùng kính trọng đại ca. Câu này dừng lại ở đó, nhưng A Vi hiểu rõ ẩn ý, nói xong chuyện này, Thẩm Lâm Dục chuyển chủ đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghi ngờ cái chết của di nương họ Trương có điều bất thường. 10 phần chắc 8, 9. A Vi đáp. Thẩm Lâm Dục ngẫm nghĩ về tình hình của An Quốc công phủ, rồi thẳng thắn. Không phải ai cũng dám liều lĩnh như thế. Phu nhân họ Trương ấy. Hắn cân nhắc từ ngữ, rồi tiếp. Trông có vẻ là người biết theo đuổi lợi ích, mà lợi ích lớn nhất của nàng ta chính là mẹ kế của mình. Vương gia nói không sai. A Vi mỉm cười, chính vì nàng ta biết mưu cầu lợi ích, nên nhất định sẽ làm ầm lên. Thẩm Lâm Dục hơi ngạc nhiên, rồi cũng cười. Xem ra A Vi cô nương biết một vài điều mà ta không biết. Không phải ta cố tình bí hiểm. A Vi đáp, chẳng qua vẫn chỉ là suy đoán. Nếu đoán đúng, sẽ là một màn náo nhiệt lớn đấy. Thẩm Lâm Dục thấy nàng hứng thú như vậy, cũng bật cười. Vậy ta chờ xem trò vui thôi. Bên kia, Trương Anh thất thần trở về An Quốc công phủ, vừa xuống xe ngựa, đã có mama ra đón, nói rằng quốc công phu nhân gọi nàng đến gặp. Trương Anh đành phải đi. Con đi đâu vậy? Quốc công phu nhân vừa thấy nàng đã cười, ra ngoài cũng không nói với ta một tiếng. Sao thế, sợ ta cản không cho con đi à? Trương Anh cố nặn ra nụ cười. Con chỉ đi dạo một chút thôi à? Nụ cười trong mắt quốc công phu nhân nhạt dần, bà đánh giá nàng từ đầu đến chân, rồi hỏi. Chuyện gì làm con bận tâm vậy? Trông con như có điều khó xử. Hay ai bắt nạt con? Nói ta nghe xem nào. Không có đâu à? Trương Anh vội vàng cắt lời. Sợ bà gọi người đến tra hỏi. Nàng biết mình không thể giấu được mẹ nên đành nói thật. Con vừa đến Quảng Khách Lai một chuyến. Sắc mặt quốc công phu nhân lập tức xa sầm. Con đi tìm Lục Niệm sao? Con bé điên đó đã nói nhảm nhí gì với con? Con à, con thật thà quá. Đừng để ý đến những lời điên rồ của nó. Trương Anh cười gượng, nàng đã nghe rồi, và không thể quên được. Người ta thường nói, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thế nhưng, mẹ Vân Lục Niệm lại dùng chính một chiêu công khai rõ ràng. Nàng biết rõ là bẫy mà vẫn rơi vào. Biết rồi, nhưng không thể hóa giải. Con chỉ nghe nàng ta chửi kế mẫu thôi. Trương Anh cố gắng bịa chuyện, chửi cha và đệ đệ nàng ta nữa. Quốc công phu nhân nửa tin nửa ngờ. Đúng là Lục Niệm có thể làm mấy chuyện đó thật, nhưng bảo rằng nàng ta chỉ nói mỗi chừng ấy thì bà lại không tin lắm. Nàng ta nói thánh thượng coi trọng chữ hiếu, nên mới cùng trưởng công chúa chuẩn bị đàn tràng thủy lục để tế bái mừng thọ thái hậu dưới suối vàng. Trương Anh nói chậm rãi, cố gắng nghĩ thêm điều gì đó để lấp lía. Em mờ, thánh thượng đã vậy, các thần tử đương nhiên cũng phải noi theo. Chẳng phải vì coi trọng chữ hiếu đó sao? Năm ngoái Định Tây hầu phủ mới làm dỗ 30 năm cho hầu phu nhân đời trước. Lục Niệm khi ấy còn đang trên đường về, nhưng vì có đệ đệ ruột nên phủ vẫn phải làm. Nếu không làm, lỡ có người dâng sơ tố tội, Định Tây hầu cũng gặp phiền phức. Quốc công phu nhân gật đầu, chuyện này nghe cũng có lý. Trương Anh thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp, tháng sau là lễ Trung Nguyên, con nghĩ hay là mình cũng làm lễ cầu siêu cho di nương con đi. Vừa dứt lời, nàng đã thấy sắc mặt quốc công phu nhân trầm xuống, như bầu trời sắp nổi giông tố. Nhưng Trương Anh đã cưỡi lên lưng hồ, không thể quay đầu lại, đành cứng rắn nói tiếp. Chủ yếu là, họ Tằng gặp chuyện rồi, A Miễu cũng nên thắp nén nhang cho nội tổ phụ và phụ thân nó chứ. Con cũng không rõ thánh thượng đã hết giận chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm lễ rình rang thì sợ chọc giận ngay, nhưng nếu không làm, lỡ có người kiếm cớ dâng sơ tố cáo, mình cũng không có lý do để biện minh. Chi bằng mượn cớ con đốt giấy cho di nương, rồi để A Miễu thắp hương cho nhà họ Tằng. Nếu thật có ai muốn bắt bẻ, mình còn có lý do để đối phó. Quốc công phu nhân nín thở, sắc mặt cứng đờ, một cơn giận như nghẹn lại trong lồng âng. Bà muốn phản đối, nhưng lại không thể nói thẳng rằng đề nghị của Trương Anh là sai. Nếu đồng ý thì thấy khó chịu, mà không đồng ý thì chẳng có lý lẽ gì để bác bỏ. Trương Anh nhìn thấy rõ phản ứng của An Quốc công phu nhân, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói tiếp. Từ nhỏ con rất ít khi thắp hương cho di nương ấy. Con nít biết gì mà thắp hương. An Quốc công phu nhân không kìm được, khẽ bực, dễ đụng chạm khí xấu. Trương Anh cụp mắt xuống. Đúng vậy, từ nhỏ, mẹ nàng đã luôn lấy lý do này để ngăn cản. Nói rằng bát tự của nàng không đủ mạnh, sợ bị những thứ không sạch sẽ quấn lấy. Nhưng nàng đâu còn là đứa trẻ nữa. Nàng cũng từng nhiều lần theo mẹ đến tướng quốc tự để thắp hương cho hai người anh trai đã mất sớm. Thôi được rồi, ta biết con là vì lòng hiếu thảo, cũng là nghĩ cho A Miễu và quốc công gia. An quốc công phu nhân cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói tiếp. Nhưng chuyện triều đình, mẫu tử ta hiểu được bao nhiêu. Đợi quốc công gia về, ta sẽ hỏi ý ông ấy. Ông ấy nói thế nào thì làm thế ấy, con cũng đừng bận tâm nữa, về tắm rửa đi, trời nóng thế này, tóc tai ướt sũng cả rồi. Trương Anh vâng lời, đứng dậy cáo lui. An quốc công phu nhân nắm chặt tay nàng, vỗ vỗ. Lần sau đừng đi quảng khách lai một mình, con mụ điên Lục Niệm đó xảo trá lắm, ngay cả chân lễ còn bị nó lừa. Con thì đơn thuần lương thiện thế kia, làm sao đấu lại được nó. Sợ là đến cả xương cũng bị nó gặm sạch. Trương Anh không tranh luận, chỉ ngoan ngoãn đáp lời. An quốc công phu nhân nhìn theo bóng con gái rời đi, sắc mặt lập tức tối sầm lại, cơn giận kìm nén bùng lên không nén nổi. Lục Niệm rốt cuộc đã nói gì với con bé? Tháp hương, tháp cái gì mà hương? Trước kia A Anh nào có nhớ gì tới chuyện này, chắc chắn là do Lục Niệm xúi giục. Con bé A Anh tính tình thẳng thắn, mới dễ trung kế của Lục Niệm. Bà nghiến răng nghiến lợi, tức tối không thôi. Bà Vú bên cạnh vội vàng dỗ dành, phu nhân bớt giận, giữ gìn sức khỏe mới phải. An quốc công phu nhân hạ giọng, cau mày, ngươi nói xem, chẳng lẽ Lục Niệm biết chuyện gì đó? Bà Vú không dám trả lời, an quốc công phu nhân cũng không cần câu trả lời. Bà lắc đầu tự nhủ, không thể nào, theo lý thì chuyện đó không thể bị ai biết được. Đang lẩm bẩm suy nghĩ, bên ngoài chợt vang lên những tiếng chào hỏi rộn ràng. An quốc công gia đã về. An quốc công phu nhân lập tức đưa tay vỗ nhẹ vào môi mình, hít sâu một hơi, dẹp bỏ chuyện đang nghĩ trong đầu. Không ngờ An quốc công vừa bước vào đã hỏi, nàng vừa nói gì với A Anh vậy? Ta gặp con bé trên đường, thần sắc hoang mang, ta hỏi mà nó không chịu nói. Hai mẹ con thân thiết thế kia, sao lại cãi nhau? An quốc công phu nhân đành cười gượng đáp, nhà nào chẳng có lúc cãi vã, phu thê còn cãi nhau nữa là mẫu tử. An quốc công nghe vậy chỉ cười trừ, không để ý thêm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, An Quốc Công phu nhân vẫn không kìm được, nói. Thiếp thấy con bé Lục Niệm đó chẳng có ý tốt gì. Quốc công gia, chàng bảo Trấn Lễ đừng lui tới Quảng Khách Lai nữa, kẻo lại bị nó tính kế. An Quốc Công không đồng tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mà có ý tốt, ta còn sai Trấn Lễ đến đó dò la làm gì. Trấn Lễ tự biết chừng mực, còn nàng, đừng có mà. Nói đến đây, An Quốc Công bỗng khựng lại, bừng tỉnh. Hai mẹ con nàng cãi nhau vì Lục Niệm à? An Quốc Công phu nhân im lặng. An Quốc Công hiểu ra, cười nhạt, biết rõ Lục Niệm không có ý tốt, thế mà nàng còn để chuyện đó khiến mẹ con cãi nhau. Phu nhân à, chẳng phải nàng trúng kế của nàng ta rồi sao? Ta đã bảo nàng rồi, đừng mong dựa vào mẹ con Lục Niệm để lấy lòng trưởng công chúa. Con đường đó không thông đâu, giờ thì thấy chưa, chẳng được tích sự gì, ngược lại còn làm sứt mẻ tình cảm mẹ con. Đúng là, mưu không thành lại mất cả chì lẫn chài. Lúc trước nghe ta thì đâu đến nỗi này. An Quốc Công phu nhân nghe mà giận sôi máu, cơn tức vừa dập xuống giờ lại bùng lên. Bây giờ chàng đổ lỗi cho thiếp đấy à? Bà cao giọng, không nhịn được nữa. Chàng có biết hôm nay con bé đó nói gì với A Anh không? Con điên đó khiến Định Tây Hầu phủ rối ren chưa đủ, giờ lại muốn gây sóng gió trong nhà ta. A Anh ngây thơ, bị nó lừa rồi. Hôm nay con bé còn nói với thiếp rằng muốn làm lễ cầu siêu cho di nương nó vào lễ Trung Nguyên đấy. Thiếp tức chết mất, An Quốc Công càng nghe càng thấy rối. Di nương nó, à, nàng nói đến mẹ ruột ruột của A Anh à, lễ Trung Nguyên làm chút lễ cầu siêu, có gì sai đâu. Phu nhân à, ta biết nàng coi A Anh như con ruột mà thương yêu, nhưng kế mẫu dù sao cũng là mẹ, mà A Anh cũng có mẫu thân ruột của mình. Là mẹ không thể quá hà khắc, cấm cản con bé thắp nén hương cho di nương nó. Với lại, chỉ là lễ cúng Trung Nguyên thôi, chẳng lẽ di nương nó từ dưới đất chui lên giành con gái với nàng à? Chuyện hiển nhiên như thế, sao đáng để nàng cãi nhau với A Anh chứ? Vài câu đơn giản như tạt thẳng một chậu nước lạnh vào cơn giận bùng bùng của An Quốc Công phu nhân, khiến bà sững sờ không nói được lời nào. Bà ngồi phịch xuống ghế, tay ôm ngực, thở đê, ốc từng nhịp. Cơn giận như đống lửa vừa bị dập tắt, chỉ còn lại làn khói trắng bốc lên mù mịt, nghẹn ứ nơi lồng ưng. Ực, bà nhắm chặt mắt, trong lòng thầm rủa, chàng biết cái quái gì, cách chương.